Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1880. Chương 1880. Giết. Thiên Linh Tâm lạnh giọng nói ra: "Ta cái này trong cao ốc, thực vật nhiều vô số kể, ta cũng không tin hắn có thể tất cả đều giết hết. Hắn luôn có tình trạng kiệt sức thời điểm, các loại chân khí của hắn hao hết, cũng chính là hắn tử kỳ." Nói ra những lời này, chính nàng cũng có chút xấu hổ. Vốn là, nàng cho là mình thật vất vả luyện thành tái sinh niết bàn công, có thể đem Lâm Thành Phi đùa bỡn trong lòng bàn tay. Lại không nghĩ rằng, tại Lâm Thành Phi xuất thủ đối phó vị kia lão thần tiên thời điểm, nàng ở sâu trong nội tâm, vậy mà sinh ra một vẻ hoảng sợ. Mà chỗ lấy nói là thực vật, là bởi vì những cái kia ăn hồi thần hoàn, tự cho là biến thành siêu phàm biến chủng dị năng người, vốn chính là nàng tu luyện tái sinh niết bàn công đồ dinh dưỡng. Bởi vì lúc trước đem công lực tan hết, nàng nhu cầu cấp bách các loại cường đại sinh mệnh lực đến bổ sung, cho nên cố ý luyện chế hồi thần hoàn, đem người bình thường biến thành biến chủng dị năng người, triệt để kích phát ra bọn họ tiềm lực sinh mệnh, sau đó lại thích hợp nhất thời điểm đem bọn hắn sinh mệnh lực thôn phệ sạch sẽ. Đây cũng chính là nàng vì sao lại tại ngắn như vậy thời gian bên trong tu luyện thành tái sinh niết bàn công nguyên nhân. Mà hoàn hồn hoàn chỗ lấy hội bán được hoa hạ cũng là nàng ý tứ. Dù sao đã đại lượng chế tạo, không ngại phóng tới hoa hạ, không chừng còn có thể khống chế một quốc gia chơi đùa. Nhưng mà ai biết, một cái Lâm Thành Phi xuất hiện, triệt để xáo trộn nàng kế hoạch, thất bại trong gang tấc không nói, mà lại tổn thất nặng nề. Cho nên, nàng đã sớm đem Lâm Thành Phi hận đến thực chất bên trong. Mà Lâm Thành Phi trong phòng làm việc đợi một lát, không có đợi bao lâu, thì lại có một đám người xông lại. Lâm Thành Phi mỉm cười, chỉ một ngón tay, một đoàn tỉ mỉ ngọn lửa nhỏ răng rạc nổi bồng bềnh giữa không trung. Ngón tay hắn đầu hơi nhúc nhích, người điều khiển cái này ngọn lửa nhỏ, chậm rãi hướng những người kia phóng đi. Oanh, đang đến gần những cái kia biến chủng dị năng người về sau, ngọn lửa nhỏ trong lúc đó biến thành lửa lớn rừng rực, gào thét lên xông vào đám người. Những cái kia thật vất vả đi vào cửa phòng làm việc người, trong chớp mắt thì hóa thành tro bụi, liền xương vụn đều không còn lại. Thiên Linh Lung thần sắc đột nhiên thay đổi. Loại này, thực lực, đánh chết mấy cái phế vật mà thôi. Thiên Linh Tâm âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta đồng dạng có thể làm được. Thiên Linh Lung lắc đầu, trịnh trọng nhìn lên trời Linh Tâm, nói ra, ta cũng không tin người không có cảm nhận được đoàn kia ngọn lửa ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Nếu đổi lại là ngươi, thật có thể tránh thoát đi sao? Ta, Thiên Linh Tâm thần sắc một trận, nói không ra lời. Nàng trên miệng nói lợi hại, trên thực tế, sớm đã đối Lâm Thành Phi thực lực kinh hãi nói cực điểm. Mời đại sư huynh phân thần đến đây đi. Thiên Linh Lung đắng chát nói ra, không phải vậy nói, chúng ta chỉ có một con đường chết. Thế nhưng là, Thiên Linh Tâm nói ra, chúng ta chỉ có một cơ hội. Vâng, Thiên Linh Lung gật đầu nói, chúng ta bây giờ có thể nói đã đến tuyệt cảnh, lại không mời hắn đi ra, chẳng lẽ thì muốn chờ chết ở đây sao? Thiên Linh Tâm tựa hồ có chút kích động, bất quá, nàng cắn răng một lát, vẫn lắc đầu cự tuyệt nói, không được. Chúng ta bây giờ rời đi nơi này, hắn không nhất định có thể tìm được chúng ta. Đại sư huynh phân thần là chúng ta bảo mệnh lợi khí, lần này dùng qua về sau, lần tiếp theo gặp lại loại tình huống này, chúng ta nên làm cái gì? Thiên Linh Lung bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng. Chúng ta chạy không? Lâm Thành Phi rốt cục không lại tiếp tục thủ vững văn phòng, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi tới, chạm mặt tới, lại là một đám biến chủng dị năng người. Những người này, ở trong mắt người bình thường, tuyệt đối là vô địch tồn tại. Thế nhưng là đối mặt Lâm Thành Phi, lại là như là rau cải trắng một dạng yếu ớt. Lâm Thành Phi thậm chí không cần tận lực xuất thủ, chỉ là đi về phía trước. Phàm là tại chung quanh thân thể hắn 1 mét ra hỏa, thì tất cả đều vô thanh vô tức ngã trên mặt đất. Đi qua sau một lát, những người này trong cổ mới có thể xuất hiện một đạo tỉ mỉ tơ máu. Sau đó, đầu đột nhiên cùng thân thể tách rời. Lâm Thành Phi đi vào nơi thang lầu, sau lưng đã là xác chết trôi một mảnh. Những thứ này biến chủng dị năng người, liền xem như lại hung hãn, lúc này cũng bị Lâm Thành Phi nghịch thiên khí thế trấn nhiếp. Trong lúc nhất thời, chỉ dám vây bên người hắn, lại không dám lần nữa không muốn sống một dạng xông lên. Dã thú còn biết sợ hãi, huống chi là người. Hồng Vũ tập đoàn nội bộ, cơ hồ có thể xưng là tường đồng vách sắt. Có thể nói, chỉ cần bọn họ nghĩ, thì tùy thời có thể đi đánh Hàn Quốc chính phủ không có chút nào hai tay chi lực. Nhưng là bây giờ, tại Lâm Thành Phi trước mặt, cũng chỉ có bị giết mổ phần. Lâm Thành Phi, Lâm Thành Phi bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm. Ngay sau đó, liền thấy một cái vóc người yểu điệu nữ nhân, dần dần trong đám người đi ra. Nàng thần sắc một mảnh dữ tợn, móng tay chừng 10 cm dài như thế. Những thứ này lớn lên móng tay dài, lúc này chính đến tại một nữ nhân trên cổ. Chỉ cần nàng nghĩ, thì tùy thời có thể để nữ nhân này chết oan chết uổng. Choi Jin-hee, những người này lại đem Choi Jin-hee chộp tới, không muốn để cho nàng chết, thì lập tức dừng tay. Nữ nhân này lạnh lùng nói, ta ghét nhất người khác uy hiếp ta. Lâm Thành Phi cau mày nói một câu, Choi Jin-hee sớm đã khóc thành một cái người mít ướt. Nàng xem thấy Lâm Thành Phi, không ngừng lắc đầu nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta liên lụy ngươi, liên lụy ngược lại là chưa nói tới. Lâm Thành Phi cười an ủi, những người này chỉ là đem ngươi đưa đến trước mặt ta mà thôi, không làm được nửa điểm thương tổn ta sự tình, không quan hệ, yên tâm đi. Thế nhưng là, đợi lát nữa lại nói. Lâm Thành Phi ngắt lời nói, để cho ta trước thu thập những thứ này. Rác rưởi, nói xong, ánh mắt của hắn lần nữa chuyển rời đến nữ nhân kia trên thân. Lâm Thành Phi, ngươi nói cái gì đều có thể, nhưng là, ngươi phải biết, hiện tại cái này nữ nhân mệnh nắm giữ trong tay ta, nếu như ngươi không muốn để cho nàng chết, tốt nhất ta nói cái gì, ngươi thì làm cái đó, ngươi cũng xứng. Lâm Thành Phi nhướng mày, hai mắt bên trong có một đạo quang mang tránh qua. Sau một khắc, cái kia yểu điệu nữ nhân trên tay cái kia thật dài ở giữa đột nhiên toàn bộ đứt gãy, sau đó cổ tay nàng cũng đoạn, máu tươi như là suối nước đồng dạng dũng mãnh tiến ra. Lâm Thành Phi đưa tay chộp một cái, Choi Jin-hee cũng cảm giác được một cỗ đại lực hút đến, thân thể nàng không tự chủ được bay về phía trước ra ngoài. Nàng ngay tại lòng tràn đầy sợ hãi, một đôi rắn chắc mạnh mẽ cánh tay đã đem nàng ôm vào trong ngực. Không có sao chứ? Lâm Thành Phi vỗ đầu hắn hỏi. Không có việc gì. Choi Jin-hee thân thể tại run lẩy bẩy, có thể vẫn lắc đầu nói ra. Nàng đang cố gắng bảo trì trấn tĩnh, vừa mới những cái kia dòng máu cũng là tại trước mắt nàng phun ra ngoài a. Thế nhưng là không biết vì cái gì, máu tươi tuy nhiều, vậy mà không có vừa rơi xuống ở trên người nàng, cho nên nàng vẫn là sạch sẽ, hương khí bức người. Lâm Thành Phi, cái kia tay gãy yểu điệu nữ nhân dữ tợn hô to lên tiếng, ngươi dám đoạn tay ta, ta muốn giết ngươi, lên cho ta, đều cho ta phía trên, bắt hắn cho ta tháo thành 8 khối, ngũ mã phanh thây. Nữ nhân này hẳn là những người này lão đại. Nàng vừa nói, những người kia tuy nhiên vẫn hoảng sợ, có thể lại không chút do dự, lần nữa hướng Lâm Thành Phi đánh tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.